Đại thiếu gia à, chương 17, gặp lại nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, nó giờ đã là một cô gái 20 tuổi, nó đã thực hiện được ước mơ của nó, giờ nó là một nhà thiết kế tài năng, được tập đoàn JBJ nhận vào làm. Mấy đứa bạn của nó giờ ai cũng có công việc hết rồi, nhỏ Nhi giờ đã là y tá làm chung bệnh viện versus thèn nam bạn trai nhỏ, nhỏ Tiên thì làm một luật sư tài ba. À, còn thất đại ca đã làm chủ của một tiệm hoa cùng vợ của mình là Viên. Nguyên và nhỏ Hiếu hai đứa đã cưới nhau và đắc sốc bên Mỹ. Hiếu HB của Trược giờ đi theo ước mơ của hắn rồi, còn nhớ nhỏ thương hồi kia lì lợm giờ thành ca sĩ làm cùng công ty versus nó rồi. Nhưng còn một người đêm nào cũng nằm mơ giờ hát ca biết cậu Dark LM gì sống có tốt không? Tại Sài Gòn, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của nó lên chiếc xe máy phi thẳng đến công ty. Thư ký Trần dẫn nó đi tham quan công ty, chỉ phòng làm việc cho nó và GT hiệu nó versus MN trong công ty. Phòng làm việc của nó ở tầng 49, đối diện versus thang máy, thư ký Trần còn dặn nó là được lên tầng 50, nếu không hậu quả sẽ không lường TACDC, nó cũng đành nghe lời. Nó BC vào phòng bắt đầu công việc của mình, ngồi làm việc suốt 2 tiếng đồng hồ nó thấy hơi khác NC nên ra ngoài lấy ly NC uống, lúc đi ngang qua phòng kinh doanh nghe mấy chị trong ấy bàn về tổng giám đốc, nó nghe mấy chị ấy NS tổng giám đốc đẹp trai, lại tài giỏi, nó cũng là người tò mò nên muốn gặp anh ta một lần, nó về phòng tiếp tục làm việc của mình. Cậu bây giờ cũng 20 tuổi rồi, cậu tiếp quản lại công ty của mẹ mình. Cậu cùng thư ký BC ra thang máy, vừa BC ra khỏi cửa thang máy thì cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của nó đang loay hoay làm việc, tim cậu như thắt lại, cậu rất muốn chạy thật nhanh đến bên và ôm nó nhưng cậu không thể làm được gì, cậu quay sang Duy. Thư ký, NS, Duy cô ấy là ai vậy? À, cô ấy là nhà thiết kế Miss của công ty mình, có chuyện gì à Huy? Không, cậu đi làm việc của mình đi. Nói rồi cậu BC thẳng vào phòng làm việc của mình, cậu ngồi trên ghế nhìn về nơi xa xăm, nó giờ đã thực hiện được si ước mơ của mình rồi, chắc nó hận cậu lắm, không biết nó còn nhớ cậu không, còn cậu thì nhớ nó lắm nhưng biết làm sao, năm nó là cậu đã bỏ nó mà, là cậu không bảo vệ được si cho nó, giờ đây cậu có thể bảo vệ được si cho nó rồi nhưng nó có đồng ý quay lại versus cậu không, biết bao nhiêu câu hỏi được si đặt ra trong đầu cậu, càng nghĩ cậu càng đau lòng. GTONV, Trần Mặc Duy bản thân cậu cũng là thư ký của cậu, là người rất tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác. Cách chương.